Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, đoạn kiếm chi biến, tiểu tử ngươi đừng không tin, ngươi cho rằng đại đế mộ huyệt là tốt như vậy, xong. Đại hắc nhe răng nói, mau đưa ngươi trận đồ lấy ra, bản vương phải cố gắng suy nghĩ một chút, khắc lại ra mấy chục bộ đại sát trận đi ra. Hừ, ngươi còn khắc lại ra mấy chục bộ. Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, một bộ ta nhìn thấu nó dáng vẻ, mười mấy bộ khắc lại đi ra, phỏng chừng đại hắc cũng mệt mỏi miệng sùi bọt mép. Lão tử đã sớm nhìn ra đại hắc muốn nuốt một mình, đem nó bắt lại, đem thần nguyên cùng cực phẩm lấy tới. Cổ thái hét lớn một tiếng, liên hợp bọn họ đem đại hắc đè xuống đất, mạnh mẽ đem hư không túi đoạt lại. Mẹ đừng đoạt, đem thần nguyên lưu lại cho ta một nửa. Lão tử thật muốn khắc lại thần cấp sát trận. Đại hắc điên cuồng hét lên đứng dậy, nhếch miệng rộng hướng về cổ thái trên tay táp tới. Nhanh, tiểu bàn tử nhanh tiếp được. Cổ thái đem hư không túi ném về tiểu bàn tử. Đại hắc điên cuồng hét lên một tiếng, chứng đủ kính nhảy lên trên không, lập tức dùng miệng ngậm lấy hư không túi, phát ra cười gian âm thanh. Nó một trận nhe răng nhếch miệng đi đến trong phòng ốc chạy đi. Không bao lâu liền mặt tối sầm lại chạy đến, trong miệng còn ngậm lấy một đoàn lông đen. Giả bác quân, ngươi cái này thứ hỗn trướng, bản vương đem ngươi huấn luyện thành đạo thánh, ngươi lại dám hô ta. Đại hắc phun ra đầy miệng lông đen, nổi giận nói, hừ, rõ ràng là ý đồ được ta bí thuật, còn nói ra như vậy đường hoàng mà chi lý do. Giả bác quân đã sớm nhìn ra đại hắc phẩm tính, toàn bộ tu luyện nơi đều bẩn thỉu xấu xa, cuối cùng đại hắc cổ họng đều bốc lửa, mới lao ra 100 cân thần nguyên cùng 300 cân cực phẩm nguyên. Chưa hết thòm thèm cầm trận đồ cùng một đống lớn thiên tài địa bảo trốn đi nghiên cứu trận bàn đi. Tới, bọn họ toàn bộ đều là bế quan. Được lớn như vậy thần nguyên cùng cực phẩm nguyên, có thể để cho thực lực của bọn họ ở trong thời gian ngắn tăng cường một đoạn dài. Mà đạo lăng cũng đi vào một cái mật thất bên trong. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước tiên đem chân hoàng thánh dược lấy ra. Vật ấy tuy rằng chỉ có một đoạn rễ cây cùng một ít tàn diệp, thế nhưng y nguyên phi thường đáng sợ, bạo phát rồi rào tinh khí gợn sóng, có một loại không trọn vẹn đại đạo ở lan tràn. Vật này hiện tại dùng vậy thì thật là lãng phí, nên làm gì đem nó khôi phục như cũ. Đạo lăng lắc đầu, chân hoàng thánh dược giá trị phi thường đáng sợ, thế nhưng giống đem nó trồng sống, có thể nói khó như lên trời. Có thể muốn đúng như vậy liền từ bỏ, vậy thì thật là thô bạo của trời. Cây thuốc này nếu có thể trồng sống, nó vô cùng có khả năng chính là huyền vực đệ nhất thánh dược. Đạo lăng sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm, trừ phi có hy thế bảo vật, đại địa chi nhũ, long tủy thai nghén, thế nhưng tiêu hao phi thường e sợ. Hơn nữa chân hoàng thánh dược thứ này trưởng thành, tiêu hao tài nguyên có thể nói là vô cùng vô tận. Con đường này không thể thực hiện được. Đạo lăng hiện tại cần không là chân hoàng thánh dược trưởng thành, hơn nữa có thể bảo đảm nó không khô héo. Gốc này chân hoàng thánh dược sở dĩ không có gây nên bao lớn náo động, là bởi vì rất nhiều người đều nhìn ra rồi, căn bản không trồng được, hơn nữa rất dễ dàng liền khô héo. Không biết ta động thiên bên trong tạo hóa khí tức, có thể hay không niêm phong lại cây thuốc này. Đạo lăng hít sâu một cái, đỉnh đầu của hắn có một vòng to lớn động thiên huyền lên, phụt lên như thủy triều thần năng. Thân thể của hắn đi vào động thiên bên trong. Cái này động thiên bên ngoài xem ra không lớn, Thế nhưng nội bộ như là một cái độc lập tiểu thế giới. Linh sơn núi lớn tồn tại, thác nước thần từng cái rơi xuống. Càng có hoa cỏ cây cối ở khỏe mạnh trưởng thành. Một bộ sinh cơ bừng bừng tình cảnh. Đạo lăng bước chân xuất hiện ở trên một ngọn núi cao. Tiện tay đem chân hoàng thành dược rễ cây chôn vào trong đất bùn. Tình cảnh này mới vừa phát sinh thời điểm. Chân hoàng thành dược rộng mở run lên. Tuôn ra khủng bố thôn phệ lực. Linh sơn trong núi lớn điên cuồng bạo phát từng đạo tinh khí bão táp. Hướng về chân hoàng thành dược rót vào. Chỉ là một cái hô hấp thời điểm. Trong này năng lượng lập tức bị lấy sạch. Linh sơn núi lớn đều ở rạn nứt. Linh tuyền đang khô héo. Hết thảy đều muốn phá diệt đi. Không được. Đạo lăng giật nảy cả mình. Lập tức liền đem chân hoàng thánh dược lấy xuống. Sắc mặt của hắn phi thường trắng xám. Cái trán đều bốc lên hắc tuyến. Không trách võ vương động đối với loại này dược không chú ý. Nguyên lai thánh dược thu nạp năng lượng đất trời tốc độ như vậy khủng bố. Hắn một trận tê cả da đầu. Hắn động thiên đều bị rút khô. Kém chút liền muốn sụp ra. Còn có hai người kia. Không trách nói huyền vực không cách nào trồng sống. Xem ra huyền vực thiên địa thật không cách nào trồng sống này một cây thánh dược. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Cổ chi nghe đồn thánh dược. Mỗi một cây cũng phải thiên địa độc hậu. Quang loại kia hấp thu năng lượng khủng bố tốc độ. Có thể thấy được một cây trưởng thành hoàn thành thánh dược đáng sợ bao nhiêu. Quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Lần này có thể phiền phức. Gốc này chân hoàng thánh dược cũng không thể hiện tại liền luyện hóa chứ. Đạo lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Này không thể nghi ngờ là thô bạo của trời. Trầm tư một chút. Đạo lăng trong mắt tránh ra nhục đau vẻ mặt. Đem lấy ra một tảng lớn thần nguyên. Có tới nặng 20 cân. Đạo lăng lấy một khối cực phẩm linh ngọc luyện thành một cái cháp. Đem thần nguyên cùng chân hoàng thánh dược đồng thời bỏ vào. Liền lặng lặng quan sát. Chân hoàng thánh dược toàn thân thành màu đỏ tươi. Chỉ có một đoạn to bằng ngón cái rễ cây. Còn có một chút tàn tạ hoa lá. Toàn thân hiện ra thần hà. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà lúc này rễ cây hơi tỏa ra từng tia một hấp thu cường độ. Nó ở tự động thu nạp thần nguyên tràn ra tinh khí. Thế nhưng hấp thu phi thường chậm chậm ẩn ni này thần nguyên vốn là cực kỳ đáng sợ đồ vật. Bất quá nếu là bảo tồn không tốt nó sẽ tràn ra nội hàm thần hoa. Mãi đến tận tinh khí tiêu hao hết liền biến thành một khối phế thạch. Nhưng là hiện tại vừa vặn tác thành chân hoàng thánh dược. Bất quá chuyện này truyền đi sẽ khiến cho rất lớn náo động. Đây là phá gia chi tử hành vi. Thánh địa cũng không dám như vậy tiêu hao. Bởi vì đây chỉ là bảo toàn chân hoàng thánh dược, mà không cách nào để cho nó đi trưởng thành. Trước mắt chỉ có cái biện pháp này. Vật này khẳng định không là bình thường thánh dược. Đạo lăng con mắt hơi co rụt lại. Càn Hồng cùng cái kia hoàng bào thanh niên lai lịch tuyệt không đơn giản. Hai người đều trông mà thèm đồ vật. Tuyệt không là bình thường mặt hàng. Làm xong tất cả những thứ này. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn đem đoạn kiếm đem thứ 6 đoạn lưỡi kiếm lấy ra. Hắn tiêu tốn một ngày luyện hóa thông linh thần ngọc, liền đem này viết thần dịch rồi ở đoạn kiếm vết rách nơi. Đen thui đoạn kiếm đang phát sáng, thứ 6 đoạn lưỡi kiếm đang khép lại trong nháy mắt, toàn thân bốc ra quỷ dị khí lưu màu vàng óng. Oanh, chỉ cái này trong nháy mắt, đoạn kiếm ầm ầm thức tỉnh một đạo khủng bố ngập trời gợn sóng. Tựa hồ một tôn ngủ say cổ long từ vực sâu nhảy lên mà lên. Bùng nổ ra liệt thiên khí thế. Toàn bộ phòng tu luyện đều rung động đứng dậy. Nham thạch bích đều rạn nứt. bằng không bởi vì nơi này có đại sát trận bảo vệ. Phỏng chừng nơi này triệt để liền đổ nát. Thật là đáng sợ. Đạo lăng run sợ, cảm giác được một loại không gì địch nổi mũi nhọn chi khí. Nó đang phun ra nuốt vào một loại khủng bố thánh lực. Tựa hồ muốn xé ra cửu trùng thiên. Có một loại cuồng bá vô cùng gợn sóng ở lan tràn. Mà vào lúc này, đạo lăng toàn thân huyết dịch lưu thông tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Một loại bắt nguồn từ với huyết thống nơi sâu xa động tĩnh bạo phát. Với cái này đoạn kiếm sản sinh một loại cộng hưởng. Đạo lăng da mặt ở hơi vặn vẹo. Hắn trên da có mạch máu ở hiện lên. Trong máu có màu vàng huyết ở cuồn cuộn. Đây là huyết khí vàng óng ở cuồn cuộn. Đạo lăng cả người huyết khí vàng óng cuồn cuộn. Khí thế như núi thần. Vụt lên từ mặt đất. Như một tôn thần ma dâng trào mà đứng. Bong bong. Huyết khí vàng óng chảy xuôi trong nháy mắt. Đoạn kiếm ở tự động ong ong. Bùng nổ ra nghịch loạn thiên địa kiếm khí. Xuyên thủng trời cao, muốn chém hết thiên địa. Loại khí tức này muốn liên tiếp leo thời điểm. Trong thiên địa này tựa hồ có một loại sức mạnh to lớn sinh ra. Lập tức đem đạo lăng trong cơ thể cuồn cuộn dòng máu vàng đè ép trở lại. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng đầu đầy đại hãn. Cảm giác vô hình chung có một loại thứ rất đáng sợ đang quấy rầy thân thể của chính mình. Cái này đoạn kiếm, đến cùng ta có là không liên quan. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía đen thui đoạn kiếm. Giờ khắc này nó chìm nổi bất động. Ánh sáng tản đi, như là một khối sắt vụn. Đạo lăng đi tới vừa muốn đi đoạn kiếm cầm lấy đến. Hắn chớp mắt cười khổ. Cảm giác cái này đoạn kiếm phi thường trọng. Dĩ nhiên không cầm lên được. Được rồi. Ta đều không cầm lên được, đạo lăng cười khổ. Trước mắt chỉ có đột phá mới có thể đem đoạn kiếm cầm lấy đến. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, tay áo bảo đột nhiên giẫm một cái. Một khối thần nguyên rơi xuống đất, mỗi một nhanh đều bạo phát chói mắt cầu vồng. Đây là trăm cân thần nguyên duy nhất bốc cháy lên, bạo phát năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đồng thời đạo lăng trong tay xuất hiện một cái hồ lô. Bên trong đổ ra ba viên tiểu thoát thai đan. Bắt đầu rồi, bước vào thoát thai cảnh trung kỳ. Đạo lăng thổ tức, một cái lại một cái thần hà tụ hợp vào trong cơ thể. Những này thần năng tựa hồ tụ hợp vào một cái vực sâu bên trong. Mà này vực sâu dưới lòng đất, bùng nổ ra thao thao bất tuyệt khí tức. Muốn đánh tan bầu trời. Hết chương.